Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2939, chương 2940, bất diệt truyền thừa. Các ngươi những này đại năng cũng không tìm tới, ta chỉ là một cái chân hoàng thiên, chỗ nào có thể tìm được, như là đã bại lộ, Diệp Viễn tự nhiên cũng lười ngụy trang, nghiêm mặt nói, Vân Nghê thản nhiên nói. Ngươi cũng đừng đem chính mình nhìn đây quá cao, mặc dù căn cứ biểu hiện của ngươi, ngươi hồn thể cũng không kém Phong Duệ, nhưng trong mắt của ta, ngươi vẫn như cũ là ngụy bất diệt hồn thể, còn ngươi có thể hay không tìm tới, bản tọa cũng không biết, nhưng các ngươi những này ngụy bất diệt hồn thể, chí ít so với chúng ta có hy vọng. Diệp Viễn nghe chút, minh bạch rồi. Bị bất diệt hồn vực tìm đến, hiển nhiên không chỉ hắn một cái ngụy bất diệt hồn thể. Vân Nghê những này hồn tộc cao tầng là muốn thông qua ngụy bất diệt hồn thể thử một chút nhìn xem có thể hay không cùng bất diệt chúa tể thành lập một tia liên hệ, từ đó tìm tới hắn. Cho nên Vân Nghê bực này bản nguyên cảnh giới đại cao thủ mới có thể tự mình xuất động đi Ninh Lan Niết Hồn Điện tiếp chính mình. Không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạc phía dưới đã thức tỉnh nhân quân hồn thể, vậy mà làm ra hiệu quả như vậy. Trong lúc này thật đúng là bớt đi không ít chuyện đâu. Nếu không, coi như đã thức tỉnh đặc thù hồn thể, muốn tiếp xúc đến những bí mật này chỉ sợ cũng không phải một hai ngày sự tình. Có thể, nhưng ta có một điều kiện. Diệp Viễn nói, ngươi không có tư cách nói điều kiện, không đáp ứng, bản tọa hiện tại liền giết ngươi. Vân Nghê không mang theo mảy may tình cảm nói. Diệp Viễn im lặng, nữ nhân này thật sự là khó chơi a. Đây là rõ ràng, ta muốn lợi dụng ngươi, ngươi còn phải hào hào cho ta lợi dụng. Bất quá Vân Nghê lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không ngờ được. Mục tiêu của mình vốn chính là bất diệt chúa tể a. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Bỗng nhiên, Vân Nghê một chỉ điểm ra, Diệp Viễn chỉ cảm thấy một luồng nóng rực lực lượng truyền khắp toàn thân mình, cả người hắn đều không có biện pháp nhúc nhích. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vân Nghê thu tay lại chỉ, thản nhiên nói, ta đã phong ấn ngươi ràng buộc, trừ phi bất diệt lão tổ ở đây, nếu không dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi. Tốt, ngươi ngay tại này tu luyện, ngày mai chúng ta liền xuất phát, tiến về trung ương hồn vực. Nói xong, trực tiếp thẳng rời đi. Bất diệt hồn vực cực lớn, chia làm phương hướng bên trong ngũ đại vực. Cái này ngũ đại vực chính là ngoại giới đại lục trung tâm. Riêng phần mình khống chế một bộ phận khu vực, Ninh Lan Niết Hồn Điện chính là đông hồn vực quản lý, ngũ đại vực ở giữa, phân tranh không ngừng. Bất quá lần này, vì tìm kiếm bất diệt chúa tể, ngũ đại vực lần đầu tiên liên thủ rồi. Đông hồn vực cái nào đó trong không gian thần bí, kiêu ngạo Vân Nghê hướng một cái vĩ ngạn nam tử khom người thi lễ, Vọng Ngưng đại nhân. Vọng Ngưng quay người, cười nói, nghe nói ngươi lần này ra ngoài, thu một cái ngụy bất diệt hồn thể làm đệ tử. Loại sự tình này, tự nhiên là không gạt được. Vân Nghê nói, không sai, kẻ này thiên phú cực cao, không thua gì Phong Duệ. Vọng Ngưng hơi kinh ngạc nói, ngụy bất diệt thể, thế mà có thể cùng Phong Duệ đánh đồng. Vậy lần này, Vân Nghê nhẹ gật đầu. Nói ra, có hy vọng. Vọng Ngưng mừng lớn nói, ngươi nói như vậy, cái kia dù thật sự có hy vọng, trước đó có bất diệt lão tổ đè lấy, huyết tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bây giờ, bọn hắn đã tải dục dịch rồi. Vân Nghê, ngươi nói bất diệt lão tổ hắn. Vân Nghê tầm mắt khẽ nhúc nhích, nói, bất diệt lão tổ cần phải còn sống, bất quá chỉ sợ tình huống không thế nào tốt. Trên đời này, có thể giết chết bất diệt lão tổ tồn tại, chỉ sợ còn không có sinh ra đâu. Vọng Ngưng gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Vậy ngươi cảm thấy là ai đối Bất Diệt lão tổ hạ thủ? Vân Nghê nói, có thể là huyết tộc, cũng có thể là khí hồn tộc, lại hoặc là bọn hắn liên thủ. Nếu như là cuối cùng một loại tình huống, vậy chúng ta cũng nên cẩn thận. Bất quá muốn vây khốn Bất Diệt lão tổ, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ tốn hao cái giá cực lớn. Cho nên tạm thời, chúng ta là không có nguy hiểm. Nhưng, đêm dài lắm mộng, Vọng Ngưng biến sắc, nói, ngươi nói không sai, chuyện này không thể kéo dài nữa. Lần này vô luận như thế nào, cũng phải tìm đến Bất Diệt lão tổ. Ngoặc kép, hôm sau, Vân Nghê dẫn một đám người xuất phát tiến về Trung ương hồn vực. Diệp Viễn Thế mới biết, Vân Nghê cùng Phong Duệ vì cái gì nhìn như vậy không bắt nguồn từ mình rồi. Đồng hành ngụy Bất Diệt thể, vậy mà nhiều đến 37 cái. Một cái đông hồn vực, liền siêu tập nhiều ngụy Bất Diệt thể như vậy. Cái kia toàn bộ Bất Diệt hồn vực, chỉ sợ được 100 cái ngụy Bất Diệt thể rồi. Nhiều ngụy Bất Diệt thể như vậy, đoán chừng đại bộ phận đều là rác rưởi hồn thể. Bình thường thời điểm, những đại lão này bọn họ đoán chừng liền nhìn một chút hứng thú đều không có. Nhưng bây giờ, đến dùng bọn hắn thời điểm rồi. Ha ha, huynh đệ, ngươi cũng là ngụy Bất Diệt thể. Bên cạnh, một cái áo trắng thanh niên hơi có chút hưng phấn nói. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, ta không phải, ta là, ngươi là chân chính Bất Diệt hồn thể. Áo trắng thanh niên mỉa mai nói. Diệp Viễn sững sờ, nói, làm sao ngươi biết ta muốn nói gì? Áo trắng thanh niên cười to nói, nơi này mỗi người đều nói mình là chân chính Bất Diệt hồn thể. Những người khác nhao nhao nở nụ cười. Diệp Viễn không còn gì để nói, không khỏi có chút hoài nghi từ bản thân tới. Chẳng lẽ ta thật là ngụy Bất Diệt thể? Bất quá, ta và các ngươi không giống nhau. Lần này Bất Diệt truyền thừa nhất định là thuộc về ta Bạch Thúy Sơn. Các ngươi những người này bất quá là vật làm nền thôi. Áo trắng thanh niên ngạo nghễ nói. Ồ, ngươi theo chúng ta có cái gì không giống nhau? Diệp Viễn cười hỏi. Bạch Thúy Sơn đắc ý nói. Bởi vì ta đã từng thấy qua Bất Diệt lão tổ, đồng thời từng chiếm được lão nhân gia ông ta chỉ điểm. Lần này Bất Diệt truyền thừa, kỳ thật chính là lão nhân gia ông ta chuyên môn vì ta mở ra, chờ ta trở thành đệ tử của Bất Diệt lão tổ, tương lai tất nhiên có thể bước vào chúa tể chi cảnh. Lần này, tất cả mọi người không bình tĩnh rồi. Diệp Viễn nhịn không được, hướng Vân Nghê nhìn sang, lại phát hiện Vân Nghê một mặt lạnh nhạt, đồng thời không có quá nhiều biểu thị. Hiển nhiên, nàng đối với chuyện này đã sớm biết được, chỉ bất quá, Diệp Viễn kỳ quái là, những người này tựa hồ cũng không biết, mở ra Bất Diệt truyền thừa là vì cái gì. Điểm này, Diệp Viễn ngược lại là lý giải. Dù sao, Bất Diệt chúa tể mất tích sự tình, chính là kinh thiên đại sự. Một khi tin tức để lộ, Bất Diệt hồn vực sẽ nhấc lên cực lớn khủng hoảng. Nhưng vì cái gì Vân Nghê muốn nói với mình? Chẳng lẽ ở trong mắt Vân Nghê, chính mình so Bạch Thúy Sơn càng có hy vọng thu hoạch được truyền thừa? Bạch Thúy Sơn mặt mày hớn hở nói, nguyên lai hắn là đông hồn vực một vị đại năng hậu đại. Mấy trăm năm trước, Bất Diệt chúa tể tìm đến vị này đại năng, thuận tiện gặp được Bạch Thúy Sơn, nhìn thấy hắn là ngụy Bất Diệt thể, tiện tay chỉ điểm vài câu, có thể làm cho Bất Diệt chúa tể chỉ điểm. Bạch Thúy Sơn tự nhiên không phải hạng người hời hợt. Nếu như chỉ là rác rưởi hồn thể, Bất Diệt chúa tể chắc chắn sẽ không chỉ điểm. Chỉ điểm rồi cũng là lãng phí. Quả nhiên, dưới sự chỉ điểm của Bất Diệt chúa tể, Bạch Thúy Sơn thực lực đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là đế cảnh cường giả. Lần này Bất Diệt truyền thừa mở ra, đối những ngụy Bất Diệt thể này, chỉ nói là vì ứng đối huyết tộc xâm lấn, bất diệt chúa tể muốn thu đệ tử. Mặt khác, những người này hoàn toàn không biết. Bạch Thúy Sơn nói xong, Diệp Viễn ôm quyền cười nói, thì ra là thế, Bạch huynh quả nhiên lợi hại, xem ra lần này, chúng ta thật chỉ là đánh xì dầu rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.